Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 màu đỏ quang mang một chút tăng đại. Thực mau liền lấp đầy toàn bộ phòng, cấp nơi này độ thượng một tầng nhợt nhạt huyết sắc, ghé vào cái đệm thượng tiểu gấu trúc không biết sao lại thế này ngủ thật sự trầm. Đối với này đó khác thường vô chi vô giác. Chỉ có màu ngân bạch báo tuyết ấu tể, xanh thảm đôi mắt bị này đó hồng quang hấp dẫn, tập trung tinh thần mà nhìn trước mắt này hết thảy. Bạch Duẫn Dương hiện tại cuối cùng biết vì cái gì Thẩm Dục sẽ đem phòng đổ đến kín mít. Mọi âm thanh đều tĩnh ban đêm, nếu này đó bất tường hồng quang xuyên thấu qua khe hở bị người nhìn đến. Vậy không phải một hai câu lời nói có thể nói đến thanh. Ở vô giới lĩnh vực. Mỗi cái tu sĩ sở phát ra linh lực đều bất đồng. Tu sĩ có thể bằng vào linh lực dao động phân rõ lẫn nhau thân phận. Trạng vạng Thẩm Dục từ trong không gian lấy ngọn nến khi. Bạch Duẫn Dương liền cảm thấy này cổ linh lực dao động rất quen thuộc. Chỉ là nhất thời không có nhớ tới. Cho tới bây giờ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì này cổ dao động cùng Thẩm Mộ Hàm từ trong không gian lấy thủy ra tới khi dao động giống nhau. Như đúc, này liền có ý tứ, kia khối ngọc bội Bạch Duẫn Dương bằng vào dao động cường độ. Linh lực tinh thuần phỏng đoán vì tiên gia ngọc bội, làm không gian chìa khóa ngọc bội rõ ràng ở Thẩm Mộ Hàm trong tay. Vì cái gì Thẩm Dục ngực sẽ hiện lên ngọc bội hư ảnh. Bạch Duẫn Dương đang định tới gần một chút. Cẩn thận quan sát cái kia ngọc bội hư ảnh, ai ngờ mới vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dục chính nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Nam nhân tuyển tú ôn hòa khuôn mặt bị hồng quang bao phủ có vẻ có chút quỷ dị. Hơi mỏng môi nhiễm yêu dị màu tím, lúc này hắn ngưỡng mặt nằm ở trên giường, đầu lại sườn thành 90 độ, trên mặt vô biểu tình, chỉ có nồng hậu sương mù từ đen nhánh con ngươi chung khuếch tán. Một chút ăn mòn còn sót lại trong trắng mắt. Cuối cùng toàn bộ hốc mắt đều bị nhuộm thành bất tường màu đen. Loại tình huống này quá không bình thường. Nằm ở trên giường Thẩm Dục, lúc này giống như là một cái không có sinh mệnh rối gỗ. Một cái bị vặn gãy đầu rối gỗ. Bạch Duẫn Dương hít ngược một hơi khí lạnh, một mặt lạnh lẽo theo cái đuôi lặng lẽ bò đến trong lòng. Dần dần khuếch tán đến toàn thân, làm hắn nhịn không được đánh cái lạnh run, ở Thẩm Dục nhàn nhạt mà nhìn chăm chú chung, báo tuyết ấu tể lông xù xù cái đuôi nháy mắt nổ tung. Càng thêm xóa tung, Bạch Duẫn Dương biết chính mình vẫn là coi thường người nam nhân này. Hắn bị nam nhân ban ngày thần kinh hề hề lại giống cái tiểu đáng thương bộ dáng lừa. Cái này mới là chân chính Thẩm Dục. Một người một báo tuyết cách phòng đối diện hồi lâu, trì trệ không tiến thời gian phảng phất liền không khí cũng dần dần đọng lại. Ở yên tĩnh đêm khuya, loại này rằng có ước chừng rằng có 10 phút, liền ở Bạch Duẫn Dương tính toán một móng vuốt chụp chết nam nhân lấy tuyệt hậu hoạn thời điểm. Vẫn không nhúc nhích Thẩm Dục như là rốt cuộc có linh hồn. Đạm mạc mà xem Mao Đoàn Tử liếc mắt một cái, quay đầu đi nhìn về phía trần nhà. Trợn tròn mắt không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt xẹt qua một mặt phức tạp thần sắc, mặc dù là Thẩm Dục thu hồi tầm mắt không hề rằng co. Báo tuyết ấu tể cũng đứng ở cái đệm thượng đề phòng một hồi lâu mới một lần nữa nằm sấp xuống. Thịt hô hô cầm gác ở tiểu gấu trúc trên bụng, nghe nó ngáy ngủ thanh âm, đang lúc lên lúc xuống hô hấp chung, Bạch Duẫn Dương nhắc tới tâm mới chậm rãi buông, nửa híp xanh thảm đôi mắt. Nỗ lực bình phục chính mình sông cuộn biển gầm suy nghĩ. Người nam nhân này tuyệt đối là ma tu. Ở vừa mới rằng có chung, đối với cặp kia biến thành hắc diệu thạch trong mắt, xem lâu rồi luôn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tu luyện loại này công pháp, tuyệt đối không phải chính phái tu sĩ, kia chỉ có thể là ma tu. Bạch Duẫn Dương đối với ma tu cũng không có cái gì thành kiến. Tu tiên cũng hảo tu ma cũng hảo, chỉ cần không trêu chọc hắn là được, hắn cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ đối một cái vừa mới khởi bước ma tu ra tay. Quá hạ giá, dù sao 3 năm vừa đến hắn liền có thể rời đi. chỉ cần Thẩm Dục không chủ động trêu chọc hắn, không đánh hắn kim đan chủ ý, đại gia nước giếng không phạm nước sông, một lần nữa đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Báo Tuyết Ấu tề tề ở tiểu gấu trúc bên người, thả lỏng đồng thời đối với cái kia ngọc bội hư ảnh vẫn là có chút để ý. Tiên gia ngọc bội sẽ nhận chủ, khế ước là khác ở linh hồn thượng, hơn nữa chủ nhân chỉ có một, cho nên, Thẩm Mộ Hàm cùng Thẩm Dục, bọn họ hai cái rốt cuộc ai mới là ngọc bội chủ nhân. Theo đạo lý tới giảng, ngọc bội treo ở Thẩm Mộ Hàm trên cổ, chủ nhân hẳn là hắn, nhưng là từ ngày đó Thẩm Mộ Hàm lấy nước khoáng, không gian phát ra linh lực dao động tới xem. Cùng hôm nay Bạch Duẫn Dương cảm nhận được ngọc bội hư ảnh lực lượng quả thực là gặp sư phụ. Cách xa quá lớn, như vậy, nếu Thẩm Dục là chủ nhân đâu? Tiên gia ngọc bội không chỉ là một cái không gian, bên trong hẳn là còn sẽ có truyền thừa công pháp, hoặc là cao nhân lưu lại một mặt thần thức, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thẩm Dục ma tu thân phận. Hắn là ngọc bội chủ nhân khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng là, gia hỏa này vì cái gì muốn đem ngọc bội đặt ở Thẩm Mộ Hàm bên người? Phải biết rằng tiên gia ngọc bội vì phòng ngừa người khác mơ ước, là có thể hóa thành quang mang dung nhập trong cơ thể. Thẩm Dục rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quả nhiên, bệnh tâm thần tư duy hắn không hiểu, mang theo loại này nghi hoặc, Bạch Duẫn Dương lâm vào thiền miên, một đêm vô mộng, hôm sau. Xám xịt không trung tích tụ mây đen càng ngày càng nhiều. Lạnh thấu xương gió lạnh cũng không thể thổi đi mảy may. 9 giờ tả hữu, màu xám không trung rơi xuống đệ nhất đóa bông tuyết, toàn bộ thành thị càng thêm yên tĩnh, Thẩm Dục trong phòng lần này thật là nghèo rớt mồng tơi. Trừ bỏ giường, ngăn tủ, cái bàn quá lớn những người đó không có dọn đi, trong phòng liền trương ghế dựa cũng không có lưu lại. Dưới tình huống như vậy, tiểu gấu trúc cái đệm có thể lưu lại quả thực là cái kỳ tích. Ghé vào cái đệm thượng mọi cách không trốn nương tựa Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp. Lười biếng mà nhìn nằm ở trên giường nam nhân, hỏi bên người cho hắn liếm mao tiểu gấu trúc, hắn vẫn luôn là như thế này sao? Vẫn không nhúc nhích bộ dáng nếu không phải còn có hô hấp. Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa cho rằng đối diện chính là thi thể. Tiểu gấu trúc bớt thời giờ nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ân, vẫn luôn là như thế này. Tốt nhất cách hắn xa một chút. Báo Tuyết Ấu tể tới một tia hứng thú. Lông xù xù đầu cọ cọ tiểu gấu trúc cằm. Lẩm bẩm, người biết hắn tại sao lại như vậy sao? Không biết, từ gặp lúc sau chính là như vậy. Thường xuyên một người lẳng lặng mà nhìn trần nhà. Cái gì cũng không là mơ siêu tiểu gấu trúc thấy mao đoàn tử đối với chính mình cảnh cáo không để. Bụng, đơn giản nhiều lời hai câu. Hắn tựa hồ hận người nào. Kia cổ nùng liệt hận ý vẫn luôn chiếm cứ tại nội tâm chỗ sâu trong hơn nữa ngày càng mở rộng. Cho nên người muốn cách hắn xa một chút. Lâm vào cừu hận người là không có lý trí. Bạch Duẫn Dương thần sắc vừa động. Nháy mắt liền nghĩ tới Thẩm Dục đối mặt Thẩm Mộ Hàm quái dị chỗ. Hắn lắc đầu thay đổi một cái đề tài. Lúc trước nhà xưởng nổ mạnh là chuyện như thế nào? Là người này cứu ngươi? Móc lửng, ngươi thật sự tính toán cùng những cái đó dị năng giả đồng quy vu tận sao? Tiểu gấu trúc đối với chuyện này cũng không tưởng nói chuyện nhiều. Nó biết, lấy cái này ấu tể năng lực. Tuyệt đối có thể trợ giúp nó dễ dàng giết chết những cái đó sống tạm dị năng giả. Nhưng, vô luận cái này ấu tể có bao nhiêu lợi hại, nó đều không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào. Ra điểm sự, là người này đã cứu ta. Tiểu gấu trúc hàm hồ nói. Người đâu, như thế nào sẽ đơn độc tới thành phố? Thành trạch đâu, nó không cần ngươi. Nhắc tới cái kia biến dị đại xa tên. Tiểu gấu trúc ngữ khí có chút lạnh lẽo, lợi chảo hơi hơi uốn lượn, rất có chỉ cần ấu tể gật đầu. Nó liền giết qua đi hung hăng giáo huấn cái kia vong ân phụ nghĩa xả ý tứ. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, lười nhác nói, không có a, chỉ là trên núi nhật tử quá nhàm chán. Ta liền nghĩ ra được nhìn xem mơ siêu tiểu gấu trúc cứng lại. Suýt nữa không có duy trì được trên mặt nhàn nhạt biểu tình. đang ở cấp ấu tể trải lông móng vuốt cũng hơi hơi dùng sức. Nắm rớt mấy cây mao. Nó buồn bực nói, thành phố rất nguy hiểm. Giống ngươi như vậy ấu tể đi ở trên đường liền sẽ bị người chộp tới bán đi. Ta đưa ngươi trở về. Ngô, chính là ta ở trên núi thật sự thực nhàm chán a. Mẫu hầu ở dưỡng thương. Mặt khác động vật muốn tĩnh dưỡng. Thanh trạch tiểu con nhím chúng nó cũng không thích mùa đông. Bạch Duẫn Dương trừng lớn vô tội xanh thảm đôi mắt, ủy ủy khuất khuất mà rầm rì một tiếng, ướt át đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc cúi đầu cùng mao đoàn tử đối diện, nửa ngày mới thở dài thoái nhượng. Nếu như vậy, lưu tại ta bên người, chờ ngươi chơi đủ rồi, ta đưa ngươi về trên núi. Báo tuyết ấu tể âm thầm ở trong lòng hoan hô một tiếng. Cọ cọ tiểu gấu trúc, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm, tiếp tục nằm liệt bình ở cái đệm thượng nằm bò. Không bao lâu, bên ngoài vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa một chút sau một chút trọng, sau lại quả thực tới rồi phá cửa nông nỗi. Nằm ở trên giường Thẩm Dục không kiên nhẫn mà mở to mắt. Rời giường, âm trầm một khuôn mặt đột nhiên mở cửa. Chuyện gì, ngày hôm qua vừa trở về, chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài? Đứng ở ngoài cửa Hàn Tử Dương cười hắc hắc, nhưng người chen vào phòng. Ta nghe nói nhà ngươi bị trộm liền tới nhìn xem, cho ngươi đưa điểm đồ vật thuận tiện tới xem náo nhiệt. Đứng ở Hàn Tử Dương phía sau nữ hài tử ngượng ngùng cười cười. Đáy mắt có chút xin lỗi. Thẩm Dục còn không đến mức giận cho đánh mèo người khác. Hắn đối Thẩm Lê gật gật đầu, ý bảo nàng tiến vào. Đóng cửa lại, Thẩm Dục nhàn nhạt mà dò hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Có cái gì ta không biết? Đúng rồi, Thẩm Thời Thẩm Bạch chỉ chính ngươi giải quyết. Mặt khác đục nước béo còn người ngươi liền không cần nhọc lòng. Hàn Tử Dương nhìn chung quanh toàn bộ phòng, ghét bỏ nói. Cướp về vài thứ kia ta toàn bộ ném, mang điểm tân cho ngươi. A Lê, đem đồ vật lấy ra tới, vào nhà chuẩn bị ở sau đủ vô thố nữ hài thoạt nhìn có chút không am hiểu. Cùng người khác giao lưu, nghe được Hàn Tử Dương nói mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem chính mình trong không gian chứa đựng đồ vật toàn bộ lấy ra tới. Thực mau không lớn phòng liền chất đầy vật dụng hàng ngày. Thẩm Dục ánh mắt vừa động, chính ngươi mang theo Thẩm Lê lại đây. Căn cứ có bao nhiêu người đỏ mắt không gian dị năng giả ngươi sẽ không biết. Tìm chết sao, ta nào dám, A Lê chính là bảo bối. Dưới lầu có người thủ, yên tâm mơ siêu, Hàn Tử Dương xô xô tay. Ánh mắt tỏa định ghé vào cái đệm thượng hai chỉ tiểu động vật. Hắn vòng qua trồng chất thành sơn vật dụng hàng ngày. Đi vào cái đệm trước ngồi xổm xuống, hai mắt tỏa sáng, A Dục, bọn họ hai cái quan hệ thật tốt, đều không có đánh nhau sao? Hàn Tử Dương có một trương hoa hoa mặt, quang xem bề ngoài nói chỉ có hơn 10 tuổi, hơn nữa giờ phút này hưng phấn biểu tình, thoạt nhìn càng thêm hiện tiểu, nhưng là Bạch Duẫn Dương không có sai quá hắn trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Không có, Thẩm Dục không chút để ý mà đáp. Nghe được đáp án Hàn Tử Dương đấm ngực dừng chân nói. Ma cậu a, các ngươi hai cái là không có tương lai. Mau đem nhân ra thả. Tương lai ta cho ngươi tìm một cái càng tốt công tiểu gấu trúc thế nào. Mẹ nó, người này đầu óc có bệnh đi. Báo tuyết ấu tể khí thổi dâu trừng mắt. Bóng trắng chợt lóe hung hăng đánh vào Hàn Tử Dương ngực. Đem hắn đâm cho bùm một chút ngã trên mặt đất. Cuối cùng còn đứng ở ngực hắn thượng hung hăng dẫm vài cái. Mà tiểu gấu trúc, chỉ là xem tiểu năng trí tuệ dường như liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng một thổi, bên miệng toát ra tinh tinh điểm điểm hỏa hoa. Chậm gì gì giống đom đóm giống nhau thổi qua đi dính ở Hàn Tử Dương trên quần áo. Hàn Tử Dương chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, ngực truyền đến đau nhức làm hắn suýt nữa thở không nổi. Nằm trên mặt đất còn không có hoãn lại đây, bụng liền đã chịu liên tiếp bạo kích, vừa định xin tha, một cổ tiêu hồ vị chui vào lỗ mũi, hắn cúi đầu liền thấy vạt áo thượng dần dần mở rộng hỏa hoa. A dục, Hàn Tử Dương kêu thảm thiết, mau tới cứu ta, Thẩm Dục đảo chén nước cấp Thẩm Lê. cười nhạo, làm ngươi miệng tiện, ta sai rồi còn không thành sao? Hàn Tử Dương trên mặt đất lăn lộn, lớn tiếng gào nói, mẹ nó, này chỉ tiểu gấu trúc phun ra hỏa là phác bất diệt. Ma cầu, thủ hạ lưu tình a, Hàn Tử Dương xin khoan dung. Bạch Duẫn Dương nhảy đến cái đệm thượng đỉnh đỉnh tiểu gấu trúc cầm. Hắn ở kêu ngươi, tiểu gấu trúc đè lại ấu tể, dùng móng vuốt đem vừa mới hỗn độn ra lông một chút chải vuốt lại. Nhàn nhạt nói, ta không phải ma cầu, trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải là, nó chưa từng có thừa nhận qua tên này, nó cũng không phải thẩm dục chấp nhất áy náy kia chỉ tiểu gấu trúc. Báo tuyết ấu tể sừng sốt, trong lòng có mơ mơ hồ hồ đáp án, không chờ hắn đẩy ra kia tầng sương mù, Hàn Tử Dương kêu rên đánh gãy hắn trầm tư, ta sai rồi. Ma cầu, nhìn Hàn Tử Dương bởi vì trên mặt đất lăn lộn trên quần áo lây dính cho bụi. Thẩm dục trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ, có sức lực kêu không bằng đem quần áo cởi ra, chậm trễ nữa đi xuống. Hỏa liền phải đốt tới làn da, một hai điểm hỏa tinh mà thôi. Căn bản sẽ không thế nào. Hàn Tử Dương bay nhanh bò dậy cởi ra trên người áo lông vũ. Ném đến một bên. Há mồm thở dốc, ma cầu, người cũng quá nhẫn tâm mơ siêu thẩm dục cảnh cáo hắn, lại miệng tiện ngươi quần áo nhưng không đủ thiêu, oa oa mặt nam nhân một ngạnh. Đáng thương hề hề xúc ở ghế trên, nửa ngày, hắn mới giống như vô tình đối thẩm dục nói, nghe nói viện nghiên cứu người đang ở thu thập cường đại biến dị động vật. Đều quải treo giải thưởng. Tấm tác, kia tiền thưởng ta nhìn đều tâm động, báo tuyết ấu tể cùng tiểu gấu trúc chính là phi thường hiếm. Lạ, hơn nữa trước mắt này hai cái vẫn là biến dị động vật. Hàn Tử Dương lo lắng phụ cận có người sinh ý nghĩ bậy bạ. Rốt cuộc thẩm dục đối ngoại nói hắn chỉ là một cái không hề công kích mộc hệ dị năng giả. Thẩm dục ánh mắt trầm xuống gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hỏi, còn có chuyện khác sao? Ân, Hàn Tử Dương uể oải hỏi, quá hai ngày chính là trừ tịch, người muốn hay không đi ta nơi đó trụ một đoạn thời gian? Tuy rằng hiện tại điều kiện so ra kém mà thế trước, nhưng tốt xấu cũng ý tứ đi cũng có thể kinh sợ một ít giáp tâm hại người người. Không được, ta liền không quấy rầy các ngươi náo nhiệt thẩm dục lắc đầu. Ta còn có chuyện khác liền biết sẽ như vậy, Hàn Tử Dương nhụt chí. Bất quá cũng may hắn làm hai tay chuẩn bị, thiên nơi này có chút thịt cùng đồ ăn, chính mình lộng điểm thứ tốt ăn, ta còn có việc, liền không quấy rầy, chờ thẩm dục đem Hàn Tử Dương cùng thẩm lê đưa ra môn. Trở về liền thấy một con lông xù xù tiểu tể tử ghé vào kia đôi đồ vật một cùng không biết. Đang làm gì, đi qua đi nhéo mao đoàn tử sau cổ đem nó nhắc tới. Liền thấy báo tuyết ấu tể trong miệng ngậm một mảnh rau xà lách bẹp bẹp ăn chính hoan. Báo tuyết có thể ăn rau xà lách, thẩm dục sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá, hắn ngắm bình tĩnh liếm móng vuốt tiểu gấu trúc. Nếu tiểu gấu trúc cũng chưa nói cái gì, kia hẳn là có thể ăn. Thật là kỳ quái tiểu tể tử, thẩm dục ác liệt cười, làm lơ báo tuyết ấu tể cắn chặt rau xà lách bộ dáng. Nhéo đồ ăn căn dùng sức đem đồ ăn túm ra tới. Người làm việc, hắn liền ăn một chút nếm thử hương vị mà thôi. Quỷ hẹp hòi, Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, hung tợn mà vung lên móng vuốt, thẩm dục tay mắt lanh lẹ duỗi trường cánh tay kéo ra khoảng cách. Đi đến tiểu gấu trúc bên người, đem làm ầm ĩ mao đoàn tử ném cho nó, xem trọng nó. Ta muốn thu thập đồ vật còn muốn tìm người tính sổ mao đoàn tử bị một móng vuốt chấn áp. Chỉ có thể căm giận mà nhìn thẩm dục đâu vào đấy thu thập những cái đó Hàn Tử Dương đưa tới đồ vật. Hàn Tử Dương đưa tới đồ vật có 4-5 cái đại bọt biển dương. Bên trong cẩn thận điền thượng thổ, còn đưa tới hơn 10 bao hạt giống. Hẳn là muốn cho thẩm dục chính mình loại điểm đồ vật ăn. Chờ thẩm dục thu thập thứ tốt. Liền đi phòng bếp, trở ra, trong tay bưng một cái mâm, mặt trên là thiết đến chỉnh chỉnh tề tề thịt nát, hắn đem mâm đặt ở tiểu gấu trúc trước mặt, Liếc báo tuyết ấu tể liếc mắt một cái sau bắt đầu hướng bọt biển dương giải hạt giống. Bạch Duẫn Dương uể oải mà ghé vào cái đệm thượng, ý bảo tiểu gấu trúc mau đi ăn cơm mơ siêu thấy ấu tể uể oải ỉu siêu mà bộ dáng. Tiểu gấu trúc không giống mẫu sư như vậy một hai phải buộc hắn ăn thịt tươi. Mà là như suy tư gì hỏi, người không ăn sinh, cho tới nay đều là, ăn không quen, Bạch Duẫn Dương hữu khí vô lực đáp, thấy tiểu gấu trúc dáng vẻ lo lắng, an ủi, không quan hệ, thì thật không ăn cơm cũng đúng, ta sẽ không đói, chỉ là thèm ăn mà thôi. Tiểu gấu trúc bình tĩnh nhìn Mao Đoàn Tử, làm như ở phân rõ lời nói thật giả, thật lâu sau nó mới gật gật đầu. Thẩm Dục không có nhiệm vụ thời điểm cũng chỉ ở nhà trạch sao? Bạch Duẫn Dương một hồi nhìn xem tiểu gấu trúc ăn cơm. Một hồi quay đầu quan sát chuyên tâm giải hạt giống Thẩm Dục. Nhàm chán hỏi, không, hắn mỗi cách một ngày muốn đi lều lớn công tác. Hắn là mộc hệ dị năng giả. Thành phố S mộc hệ dị năng giả toàn bộ bị trưng dụng. Như vậy à, Bạch Duẫn Dương thở dài một hơi. Hắn nguyên bản chỉ là tính toán đến thành phố nhìn xem có thể hay không tìm được Bạch Bàn. Không nghĩ tới hội ngộ thấy tiểu gấu trúc, hiện giờ bị nó trông giữ nơi nào cũng không thể đi. Có điểm nhàm chán, người ngày mai có thể cùng hắn cùng đi lều lớn nhìn xem. Nơi đó loại không ít rau dưa, tiểu gấu trúc liếc mắt một cái liền xem thấu Mao Đoàn Tử buồn bực tâm lý. Vậy còn ngươi, ta còn có chuyện khác. Tiểu gấu trúc hàm hồ nói, làm hắn đi theo Thẩm Dục bên người. Vẫn là thôi đi, lấy bọn họ hai cái hiện tại không đối bàn bộ dáng. Bạch Duẫn Dương sợ chính mình một cái nhịn không được đem Thẩm Dục chụp chết. Ban đêm, tu luyện chung Bạch Duẫn Dương đột nhiên cảm giác bên người nguồn nhiệt biến mất. Hắn mở to mắt, phát hiện cái đệm thượng chỉ có chính hắn, nguyên bản ghé vào bên cạnh tiểu gấu trúc không thấy bóng dáng. Ngẩng đầu, liền thấy tiểu gấu trúc đứng ở mở rộng ra bên cửa sổ thượng. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét tiến vào phòng trong, xoay quanh không tiêu tan, mà Thẩm Dục, còn lại là ngồi ở mép giường nhàn nhạt mà nhìn tiểu gấu trúc. Người muốn đi đâu? Bạch Duẫn Dương nhảy đến nó bên người hỏi. Tiểu gấu trúc liếm liếm Mao Đoàn Tử gương mặt, lạnh giọng quát lớn, mau trở về, ta đi ra ngoài một chút liền trở về. Lừa báo tuyết, Thẩm Dục đều không có đi ra ngoài. Tiểu gấu trúc có thể có chuyện gì? Mao Đoàn Tử đem cái đuôi ném đến trước người ngậm. Hừ hừ vài tiếng, tính toán lừa dối quá quan đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Đáng tiếc lần này tiểu gấu trúc không có dựa vào hắn. Cắn ấu tể sau cổ, dùng sức hướng Thẩm Dục bên kia vung. Đồng thời nói, hắn nếu là khi dễ ngươi nói. Dùng sức tấu. Lưu khẩu khí là được, một trận trời đất quay cuồng, báo tuyết ấu tể hung hăng nện ở Thẩm Dục trên đùi. Bị nam nhân bắt lấy không thể động đậy, tiểu gấu trúc màu nâu thân ảnh chợt lóe, liền từ cửa sổ nhảy xuống, nơi này chính là 15 lâu. Bạch Duẫn Dương đồng tử co rụt lại, trong lòng toát ra một tia hỏa khí, thật sự dùng hai phân sức lực, nó không chỉ có là hỏa hệ biến dị động vật. Vẫn là phong hệ, điểm này độ cao không làm khó được nó, Thẩm Dục không kiên nhẫn mà nói. Báo tuyết ấu tể dẫy dụa lực độ nhỏ một chút, bất quá hắn vẫn là tính toán đi theo đi xem mơ siêu theo khí vị nhất định có thể. Mắng, Thẩm Dục từ trong không gian móc ra một lọ không khí tươi mát tề. Đè lại dùng sức một phun, nồng đậm mùi hoa che kín toàn bộ phòng, thậm chí tới rồi gay mũi trình độ. Gần gũi người được này cổ nùng liệt mùi hoa, Mao Đoàn Tử nhịn không được hung hăng đánh mấy cái hắt xì. Bạch Duẫn Dương mặt rốt cuộc đen, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, vươn bén nhọn móng vuốt hung hăng cào hướng mặt lộ vẻ cười nhạo Thẩm Dục. Hết chương.